xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 594, bị sủng thượng thiên thôn hoa, 23. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sac-Rô-Ti-I-Tơ-Si-I-Tơ-Hát kỳ thật. Ta là có dự định trở về nhìn xem. Tống Dã trầm mặc một hồi nói. Bất kể như thế nào, cũng phải trở về nhìn xem đại tỷ. Đại tỷ năm đó sau khi thi lên đại học, về sau lựa chọn xuất ngoại. Bây giờ mang theo bạn trai trở về. Lần trước liền nâng lên mau đánh tính kết hôn. Hắn duy nhất do dự là, sợ mang theo quả quả trở về chịu ủy khuất. Cũng không phải hắn bảo hộ không được nàng, mà là lấy những người kia sắc mặt, sợ nói ra lời nói sẽ vô tình ở giữa tổn thương đến nàng. Vậy liền trở về xem một chút đi. Phía trước tin ta cũng nhìn qua, tuy nói đại tỷ không có nói tới nàng kết hôn ngươi nhất định phải trở về. Nhưng nàng hẳn là rất chờ mong chính mình thân đệ đệ có khả năng chứng kiến nàng hôn lễ đi. Hai người sau khi kết hôn không lâu, Tống Dã liền cùng Đường Quả nói qua trong nhà hắn tình huống. Tại cái kia dung chuyển niên đại, bởi vì một chút đặc thù vấn đề, Tống Dã phụ thân lựa chọn cùng mẫu thân hắn ly hôn. Không đến bao lâu, Tống Dã mẫu thân liền chết bệnh, hắn phụ thân rất nhanh cùng mặt khác nữ nhân kết hôn. Đồng thời mượn nhờ nữ nhân kia ra thế, lúc ấy lẫn vào cũng không tệ lắm, hiện tại cũng không biết, lúc trước Tống Dã cùng đại tỷ Tống Thanh đều xuống nông thôn. Tống Dã lựa chọn đến đường ra thôn cái này xa xôi lại vắng vẻ địa phương. Điều kiện là để người trong nhà nâng điểm quan hệ, để hắn đại tỷ một cái nữ hài tử chớ đi xa như vậy. Lúc ấy Tống Dã hết thảy 4 đứa bé, trừ Tống Thanh cùng Tống Dã. Còn có mẹ kế một đôi nữ, nhà bọn hắn có hai cái xuống nông thôn danh ngạch, theo lý mà nói, Tống Thanh cùng Tống Dã, hẳn là có khả năng lưu một cái trong nhà, nhưng lấy nhà bọn họ phức tạp tình huống, xuống nông thôn khẳng định chỉ có thể là cái này hai tỷ đệ. Theo Tống Dã không tuyển chọn hồi kinh, Tống Thanh sau khi thi lên đại học, tiếp tục lựa chọn xuất ngoại đào tạo sâu, liền có thể nhìn ra được. Hai tỷ đệ đối Tống Gia đều không có cái gì tình cảm. Không chừng, đã từng còn chịu không ít ủy khuất đâu. Vậy liền trở về xem một chút đi. Vừa vặn ngươi không phải nói muốn phái dưới tay nuôi xúc kỹ thuật viên. Cùng với chồng trọt kỹ thuật viên vào kinh học tập sao? Tống Gia suy nghĩ một chút. Cũng được, bất kể như thế nào. Là nên trở về đi xem một chút. Ta cũng muốn trở về nhìn xem ngoại công. Năm đó cái kia một chàng dung chuyển, Tống Dã ngoại công bị hại nặng nề, cũng may về sau đã sửa lại án xử sai. Rất nhiều năm trước, mẫu thân hắn chết sớm, Tống Gia toàn gia đều tránh để bọn hắn hai tỷ đệ cùng nhà ông ngoại tiếp xúc. Dẫn đến bọn hắn vẫn luôn không có phương thức liên lạc. Mà Tống Thanh thi đậu đại học, cũng không phải là kinh thị đại học, mà là mặt khác địa phương. Về sau không muốn về Tống Gia, trực tiếp ra nước ngoài, cũng không có ngoại công bên kia tin tức, Tống Dã những năm này lại bận rộn, trong lúc nhất thời không muốn lên cái này, nhắc tới còn có chút áy náy, cái kia càng hẳn là trở về, nếu là ngoại công lão nhân gia ông ta nguyện ý, không bằng liền tiếp vào chúng ta đường huyện tới. Tống Dã bật cười, nhéo nhéo tiểu thê tử mặt, tâm lý có mấy phần cảm động. Tốt, lão nhân gia ông ta nếu là nguyện ý, về sau liền đến chúng ta đường huyện. Ngoại công nhất định sẽ rất ưa thích quả quả. Người đường gia nghe được Tống Dã muốn dẫn bọn hắn bảo bối hồi kinh. Tất cả mọi người trở về, nhìn chằm chằm Tống Dã phảng phất cảnh cáo. Tiểu tử ngươi ngàn vạn không cho phép để ngươi người trong nhà khi dễ chúng ta đường gia bảo bối a. Liền là niên cấp chỉ có 5 tuổi tiểu chất nhi. Đều khuôn mặt nhỏ kéo căng, phi thường nghiêm túc nói, cô gia, ngươi cần phải bảo vệ tốt ta tiểu cô a ta đương nhiên sẽ bảo vệ tốt quả quả. Được, vậy ngươi mang ta tiểu cô trở về đi, tiểu chất nhi ưỡn ngực, còn nói thêm, nếu là tiểu cô trở về nói chịu ủy khuất, cô gia, ta muốn cùng ngươi quyết đấu, tiểu hài tử nói đùa, chọc cho ở đây người cười ha ha. Cũng làm cho bọn hắn nhớ tới Tống Dã làm người. Chiều hắn đem Đường Quả nâng ở trong lòng bàn tay tình huống. sợ là sẽ không cho phép có người khi dễ nàng. Cách Trương.